Minh Hà Chi Cao Xí, chương 82, Bất Khí Thiên, góc truyện audio.com, chấm, hào quang bạch sắc ôn hòa, ấm áp, đem ánh sáng vây quanh hắn, cứ từ từ ngã xuống. Lúc này, ngọc bội kỳ lân ở trước ngực bỗng nhiên trôi ra, hắn có chút mờ mịt, hắn có ngọc bội này sao? Nhưng ngọc bội này tựa hồ đối hắn rất trọng yếu, chậm rãi nâng tay lên, muốn kéo ngọc bội trở về. Nhưng ngọc bội lại bỗng nhiên vỡ nát, sau đó, trong đầu giống như bị cái gì đập mạnh vào, Hiểu Cầm có chút mờ mịt nhìn Ngô Thái Y liều mạng lật sách thuốc. Thỉnh thoảng thấp giọng lẩm bẩm nói không đúng, không phải cái này, đáng giận, rõ ràng nhớ rõ, Ngô Thái Y ngài đang làm cái gì? Ngô Thái Y không để ý đến, ném quyển sách xuống đất, tơ lại quay sang giá sách. Lấy một quyển khác, Hiểu Cầm do dự một chút, vẫn đi qua, đem dược thư đặt lên bên, khó hiểu nhìn vẻ mặt Ngô Thái Y lo lắng lật sách. Đang muốn mở miệng hỏi, Ngô Thái Y mừng rỡ như điên cầm lên một quyển sách. Kêu lên quả nhiên, chính là cái này, ha ha, thế tử quả nhiên, Ngô Thái Y một bên cười một bên cầm lên dược thư. Liền hướng ra ngoài phóng đi. Hiểu Cầm ngẩn ngơ, lập tức vội vàng đuổi đi theo. Trong lòng có chút kinh ngạc. Thế tử quả nhiên cái gì? Ngô Thái Y, ngài nói có ý tứ gì à? Hiểu Cầm vừa kêu vừa đuổi theo. Ngô Thái Y không thèm gõ cửa. Liền xông vào trong phòng đang đóng chặt. Ngồi ở trên giường, nam nhân nhắm chặt tay lạnh như băng của thiếu niên. Nam nhân chậm rãi quay đầu. Nhíu mày nhìn về phía Ngô Thái Y, đang muốn mở miệng là lúc. Ngô Thái Y thở phì phò, vẻ mặt rất là hưng phấn cùng mừng như điên vương gia. Thế tử không chết, thế tử hắn không chết, Hiểu Cầm lúc này cũng quên lễ nghi. Vội vàng đuổi theo, nghe được lời Ngô Thái Y, thiếu chút nữa cước bộ lảo đảo té ngã. Không chết, Ngô Thái Y chớ không phải là cùng vương gia điên giống nhau rồi chứ. Nam nhân, cũng chính là Chu Lệ, vẻ mặt hờ hững nhìn Ngô Thái Y, không có mở miệng. Ngô Thái Y cũng tiến lên từng bước, thu liễm vẻ mặt hưng phấn cùng mừng như điên, nhưng dù cố gắng chấn định cũng khó nén hưng phấn trên mặt vương gia. Trước kia, thời điểm thuộc hạ cấp thế tử bắt mạch, mạch của thế tử quả thực không còn đập, cùng người chết không khác, nhưng nay đều đã 7 ngày. Thế tử lại vẫn là bảo trì dáng vẻ như cũ, không có gì bệnh trạng chết đi, ngược lại như là ngủ trừ bỏ cả người lạnh lẽo. Hôm qua khi thuộc hạ cấp vương gia trị thương, nhân cơ hội bắt mạch thế tử, phát hiện mạch thế tử có đập, tuy nhược không thể cảm thấy rõ, nhưng thật là mạch có đập, thuộc hạ suốt đêm tìm trong dược thư, rốt cục, tìm thấy trong một quyển sách có lý giải qua. Thế tử không chết, trên người thế tử nhất định là đeo bảo vật ngàn năm. Nên bảo vệ hô hấp thế tử, Chu Lệ mạnh mẽ đứng dậy. Một phen kéo áo Ngô Thái Y, thanh âm trầm thấp đè nén khẩn trương cùng đau đớn ngươi xác định. Ngô Thái Y nuốt nước miếng. Hắn không dám 100% xác định, nhưng nhìn ánh mắt trước mắt vốn đã như cho tàn giờ lại phát sáng. Thật mạnh gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói vương gia. Thuộc hạ có thể xác định, Chu Lệ buông Ngô Thái Y ra, thanh âm bình thản trầm thấp, có chút run vậy ngươi còn chờ cái gì? Trong đầu hiện lên thật nhiều chuyện này nọ, nhưng cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một gương mặt, cha, vốn tưởng rằng chỉ là khinh gọi trong lòng, lại nghe được thanh âm mỏng manh của bản thân, lập tức liền được một đôi bàn tay to quen thuộc ấm áp, nhẹ nhàng cẩn thận ủng trụ. Giống như sợ động vào sẽ vỡ nát, trong mũi là hương vị an tâm quen thuộc, nhưng hỗn thêm một chút huyết tinh nhàn nhạt, sau đó thanh âm khàn khàn có chút run vang lên. Xí nhi, trong lòng hắn run lên, thật sự là thanh âm của cha, cố gắng mở to mắt, lại phát hiện thực khó khăn, nhưng rốt cục chậm rãi miễn cưỡng hé ra một cái nhỏ. Tầm mắt có chút mơ hồ. Nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng người trước mắt là cha hắn sao? Cằm có chòm râu bạc, ánh mắt che kín tơ máu, khuôn mặt tiều tụy mỏi mệt còn có tóc tai cũng lộn xộn. Hắn ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, vẻ mặt cười rất là ôn nhu, nhưng chậm rãi từ trong đôi mắt che kín tơ máu kia nhỏ từng giọt nước một giọt rơi xuống ở trên mặt hắn. Lại giống như nện ở trong lòng hắn. Thật mạnh, rất đau, ánh mắt hắn cũng bắt đầu xót xót. Cha hắn cố gắng mở to mắt, thực nghiêm túc, từng chữ nói ngài thật khó ngửi. Cha hắn lại cười đến càng ôn nhu, tươi cười cũng lớn hơn nữa. Cúi người nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn, cười nhẹ xí nhi ngươi đã trở lại thì tốt rồi. Bất lực, Mã Tam Bảo ngơ ngác nhìn hai giây từng trói chặt tay mình. Nghĩ đến Trương Phụ vừa mới nổi giận đùng đùng rời đi. Mã Tam Bảo cúi đầu, rũ mắt, nếu hắn thật sự muốn chết, dây thừng này có thể buộc chặt hắn cũng chỉ 3 ngày 2 tháng thôi. Còn có thể buộc chặt hắn cả đời nhất thế sao? Móng tay đâm vào thịt, chỉ cần nghĩ đến khi hắn tỉnh lại, lại thấy Trương Phụ ngồi ở bên người hắn chảy nước mắt nói. Thế tử cùng Vương Phi đã muốn quy thiên. Hắn liền, vì sao mình học nghệ không tinh như thế? Vì sao mình không có thân thủ cao minh? Vì sao lúc ấy hắn không có phát hiện Trương Dung Nguyệt khác thường trước thế tử? Hết thảy của hắn đều là thế tử cho. Thế tử chết rồi, vậy hắn còn sống làm cái gì? Nhưng không nghĩ Trương Phụ cũng phát hiện quyết định của mình hung hăng đánh hắn một chút. Đã đem hắn buộc chặt, hơi hơi ngăn khóe miệng. Tam Bảo lẩm bẩm nói thế tử ngài đừng đi quá nhanh. Nô tài rất nhanh sẽ đi hầu hạ ngài. Mà Tam Bảo vừa dứt lời, cửa bị mở ra thật mạnh, Hiểu Cầm vọt tiến vào, vẻ mặt đầy nước mắt cùng bộ dáng mừng như điên. Tam Bảo, thế tử hắn sống lại. Tam Bảo ngẩn ngơ, lập tức cười khổ Hiểu Cầm. Ngươi đừng khuyên ta, Hiểu Cầm trừng mắt ai khuyên ngươi. Ngươi không tin sao, vậy ngươi tự mình đi xem đi. Hiểu Cầm dứt lời, lại rất là hưng phấn nói ta hiện tại phải đi nấu cháo cho thế tử. Hiểu Cầm dứt lời, liền rất vui vẻ xoay người chạy ra. Tam Bảo chút kinh nghi, mà lúc này, bên ngoài cũng truyền đến thanh âm huyên náo. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tam Bảo thấy, người hầu nha hoàn vội vàng lui tới lui đi. Trên mặt đều mang theo vui sướng. Thỉnh thoảng có người kêu lớn mau, còn không đi đem dược liệu ở khố phòng lấy lại đây. Thế tử cần dùng gấp, thế tử thích nhất loại vải nào, mau, làm cho thế tử mấy bộ xiêm y, linh đường cũng dọn ngay đi. Đúng đúng nha thế tử đã tỉnh lại rồi. Chu Lệ nhíu mày nhìn thiếu niên nằm trên giường không thể nào nhúc nhích. Sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, còn hắn Chu Cao Xí, xí nhi ngươi không được động mạnh. Sao có thể tự tắm? Hơn nữa, thuốc này là cho ngươi dùng cha cũng phải đi tắm rửa. Cha cùng ngươi đi Chu Lệ ôn nhu nói. Trong lòng thở dài, tiểu tử này sao vừa tỉnh liền giận dỗi. Chu Cao Xí cố chấp lắc đầu cha. Ngươi bẩn chết, nếu không ngươi tắm xong rồi mới đến giúp ta đi. Nếu không ngươi kêu ai tới giúp ta đều được. Chu Lệ trừng mắt trừ bỏ ta. Ngươi còn muốn làm cho ai khác nhìn thân thể ngươi sao? Chu Cao Xí nhất thời mặt đỏ, nhịn không được mở to hai mắt, có chút tức giận cha, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chu Lệ mặt không chút thay đổi, một phen ôm lấy Chu Cao Xí, liền đi hướng đại mộc dũng đã chứa đầy nước nóng có pha dược liệu. Chu Cao Xí tay chân vô lực, không thể giãy giụa, liền kêu lên cha, ngài buông, ta tự mình tắm. Không được sao, Chu Lệ hừ một tiếng, tự mình tắm, trước kia bị trọng thương, ngay sau đó lại bị băng phong 7 ngày, nay còn có khí lực để tự mình tắm sao? Tiểu tử này, chỉ thích cậy mạnh, Chu Lệ trong lòng có chút hận cắn răng, chỉ tại tật xấu ưa cậy mạnh mà mới dẫn đến đại sự như thế. Đem Chu Cao Xí để vào trong đại mộc dũng, cẩn thận để thiếu niên tựa vào thành mộc dũng, Chu Lệ mới buông tay. Thoát khôi giáp cùng quần áo mà tự khi trở về Bắc Bình chưa có thay qua. Chu Cao Xí kinh ngạc nhìn Chu Lệ rất là đã cởi xong khôi giáp cùng quần áo cho đến khi thân thể tuấn vĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Cao Xí mới giật mình tỉnh lại, xấu hổ đỏ mặt quay đầu. Chu Lệ liếc Chu Cao Xí quay đầu ra sau, lộ ra đôi tai hồng hồng, mỉm cười, cũng không đùa. Lúc này không có gì so với thương thế của tiểu tử này là trọng yếu hơn. Bước vào Mộc Dũng, liền đem Chu Cao Xí kéo lại. Động thủ liền cởi bỏ quần áo Chu Cao Xí. Chu Cao Xí thân thể cứng đờ, có chút mất tự nhiên, nhưng tay chân vô lực cũng giãy giụa không được. Trong lòng đã sớm buông tha. Ngươi lo lắng cha, ngươi muốn cho cha hảo hảo nghỉ ngơi. Cha biết, động thủ cởi bỏ quần áo Chu Cao Xí. Chu Lệ thản nhiên nói. Chu Cao Xí sửng sốt, lập tức rũ mắt, thấp giọng nói cha ngài cũng chưa ngủ đi. Chu Lệ ân một tiếng, dừng một chút, bình tĩnh mở miệng cha đều muốn đi theo ngươi. Có ngủ hay không cũng không có quan hệ. Thân mình Chu Cao Xí run lên, theo bản năng liền gắt gao cầm bàn tay to đang cởi dây lưng của mình. Chu Lệ thuận thế ôm chặt lấy, nói giọng khàn khàn hiện tại cha phải ở bên cạnh ngươi. Hảo hảo nhìn ngươi, cha sợ hãi, nếu ngươi tái. Chu Lệ cũng không nói gì nữa. Chỉ gắt gao ôm, Chu Cao Xí bị gắt gao ôm, xương cốt đều sinh đau, nhưng không có ra tiếng, chỉ cố sức quay đầu, dừng ở đôi mắt bình tĩnh trước mặt cùng khuôn mặt lóe qua đau đớn sợ hãi. Nâng tay lên, môi chạm vào môi, nhẹ nhàng, hôn, Chu Lệ ngẩn ra, lập tức liền lấy bàn tay to đỡ lấy đầu Chu Cao Xí. Hung hăng đem đôi môi hấp trụ, mút vào, thừa dịp thiếu niên thở ra. Hung hăng, không lưu tình chút nào, toàn bộ rót vào hơi thở của chính mình. Chu Cao Xí nguyên bản thân thể như nhũn ra vô lực, giờ phút này càng cảm thấy mình tựa như nịch thủy ngư, cá chìm trong nước, đặc biệt thân thể tự cố gần sát lại. Biến hóa này làm hắn phát run, nhưng tại đây, Chu Lệ buông ra, cường khắc chế mình kéo dài khoảng cách, hô hấp thật sâu một hơi. Ức chế dục vọng đang nhộn nhạo cùng hung hăng muốn chiếm lấy trong lòng. Giúp Chu Cao Xí đỡ bả vai, để cho hắn dựa vào Mộc Dũng vững vàng. Chu Lệ chậm rãi tỉnh táo lại, mới đi qua, cầm lấy khăn mặt, tinh tế lau rửa bả vai, lưng của Chu Cao Xí. Chu Cao Xí lúc này cũng chậm chậm tỉnh táo lại, quay đầu nhìn cha hắn còn đang thực cẩn thận. Cố tình, tay cũng rất phụng, rốt cuộc, đúng là ngươi không mấy khi làm chuyện này. Ghé vào bên Mộc Dũng, nhìn cha, nghĩ đến mấy lần cha hắn tự tay làm, đều là vì mình, khóe miệng Chu Cao Xí không khỏi giơ lên, tươi cười thật thỏa mãn. Chu Lệ trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, không khỏi chọn mi, nâng tay niết nhẹ hai má Chu Cao Xí, lại đau lòng phát hiện. Khuôn mặt này không có mượt mà như trước kia, lại cúi đầu nhìn miệng vết thương dữ tợn đã được khâu lại ở trên ngực Chu Cao Xí. Toàn tâm lại đau, lúc ấy có bao nhiêu hung hiểm, cha mẫu phi nàng Chu Cao Xí nhớ tới mẫu phi một đường lôi kéo hắn trên đường hoàng tuyền cuối cùng đối với mình nói dứt khoát. Chu Lệ thủ thế một chút, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói mẫu phi ngươi đi. Chu Cao Xí chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chu Lệ vẻ mặt thâm trầm, còn nghiêm túc nói cha, ta ở bên kia hoàng tuyền, thấy mẫu phi là mẫu phi đưa ta trở về. Chu Lệ sửng sốt, lập tức nâng tay sờ đầu Chu Cao Xí, ôn nhu nói mẫu phi ngươi cái này coi như là một loại giải thoát đi. Chu Cao Xí không nói gì, chỉ là tựa đầu tựa vào bả vai Chu Lệ, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, cha, mẫu phi nói. Muốn ta hảo hảo quý trọng, vậy ngươi phải nghe mẫu phi ngươi nói, hảo hảo đợi ở bên người cha, biết không, không được tái sằng bậy. Chu Lệ nhanh ôm Chu Cao Xí, thấp giọng nói. Chu Cao Xí chậm rãi gật đầu, hắn sẽ, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sau đó gần nhất ở kế hoạch viết phiên ngoại, trước mắt xác lập, khẳng định sẽ có phiên ngoại từ thị Chu Vương cùng Chu Doãn Văn. Cũng khẳng định có, nhưng là Tam Bảo nói, ái muội cái gì, kỳ thật cũng không sai, hay không, hì hì cười gian, sau đó Cao Hú cùng Cao Toại này thật sự là lo lắng. Vì thế, Tiểu Bánh Bao xác định có 4 phiên ngoại nha, nhiều lắm, nhìn trời cuối tuần sau ta muốn kết thúc a, Nguyệt. Cuối cùng rồi chả có cái nào đâu các nàng ạ, cách chương.